Vô tận đan điền, chương 350, Đế Lâm biệt viện, góc truyện audio.com. Theo thanh âm nhìn lại tới không phải người khác, đúng là Ngũ hoàng tử lúc trước bị Nhiếp Vân cắt một cánh tay. Lúc này Ngũ hoàng tử đã được trị liệu, tay cụt hoàn hảo không tổn hao gì, song trường chắp ở sau người, ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Vân âm lãnh nói không nên lời. Bên người Ngũ hoàng tử là một thanh niên hơn 30 tuổi, hai đầu lông mày mang theo uy nghiêm dày đặc, vừa thấy liền biết địa vị cực cao. Chung quanh thân thể người thanh niên này linh khí hình thành lốc xoáy thật nhỏ, giơ tay nhấc chân tự nhiên bị hút vào trong đó, tuy rằng nhìn không ra tu vi cụ thể, nhưng chỉ bằng tự chủ hấp thu linh khí đến xem, chỉ biết kinh mạch đã xuyên suốt thân thể, là một cao thủ không thể khinh thường. Đỗ thượng, vị này chính là người soán quyền ở Thần Phong đế quốc, không được Thần Thánh đế quốc chúng ta sắc phong, danh bất chính, môn bất thuận, căn bản không có tư cách vào ở Đế Lâm biệt viện, đuổi đi thôi. Cười nhạo xong, thấy đám người Nhiếp Vân vẫn chưa trả lời, Ngũ hoàng tử tùy ý phân phó hộ vệ một tiếng, khóe miệng giơ lên. Các vị, đi đi. Chúng hộ vệ cũng là nhân vật từng trải, thấy Ngũ hoàng tử trang khách khí như thế, nhìn về phía đám người Nhiếp Vân lộ ra khinh miệt. Đi, vị này chính là hoàng đế của Nhiếp thị đế quốc tới tham gia thất đế quốc đại hội, ngươi để cho chúng ta đi, nếu hoàng đế của Thần Thánh đế quốc các ngươi truy cứu, ngươi gánh chịu nổi sao? Nghe được Ngũ hoàng tử nói, Bách Hoa Tu tức giận đến mặt cười phấn hồng. Tham gia thất đế quốc đại hội, ha ha, thất đế quốc đại hội không phải bất luận kẻ nào cũng có thể tham gia, nếu không ngươi chờ ở đây, chờ ta bẩm báo bệ hạ, xem mệnh lệnh của hắn, nếu hắn cho các ngươi vào ta liền dùng lễ đối đãi, không cho các ngươi vào, vậy thì xin lỗi. Bất quá, nơi này cách hoàng cung còn có 7-8 dặm, qua lại một hồi, chỉ sợ phải mất một ngày thời gian, chỉ cần các ngươi có thể đợi được, đương nhiên, các ngươi cũng có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, chẳng qua đường đường hoàng đế của Nhiếp thị đế quốc, ở ngã tư đường nghỉ ngơi, thật sự thú vị. Ha ha, Ngũ hoàng tử cười ha ha, vui sướng nói không nên lời. Ở Thần Phong thành, hắn không dám thế nào, nơi này chính là Quang Minh thành, địa bàn của hắn, ở trong này, chỉ cần người trước mắt dám động thủ, nhất định sẽ bị giết chết tuyệt tránh không khỏi. Ngươi, không nghĩ tới Ngũ hoàng tử vô sỉ như vậy, Bách Hoa Tu tức giận đến hai hàng lông mày dựng lên, đang muốn động thủ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, Nhiếp Vân đã chắn ở trước mặt nàng. Ha ha, nghe ý tứ của ngươi, hiện tại chúng ta là không cho phép vào rồi. Đúng vậy, nơi này là Quang Minh Thành, không phải Thần Phong Thành của các ngươi, ngươi muốn như thế nào được cái đó, nói cho ngươi biết, nơi này là chỗ của ta, là long cũng phải nằm, là hổ cũng phải ngồi cho ta. Không dựa theo quy củ của ta, chỉ có tử lộ. Ngũ hoàng tử nhếch miệng cười, là long cũng phải nằm, là hổ cũng phải ngồi, nếu ta nói không thì sao? Nhiếp Vân cười cười, không, hừ, đó chính là ngươi tự mình muốn chết, ở Quang Minh Thành ta hoàn toàn có thể tìm mấy ngàn lý do đánh chết bọn ngươi. Nhưng không ai dám nói thay ngươi một lời công đạo, ngươi tin hay không? Ánh mắt của Ngũ hoàng tử lóe ra, lộ ra sát khí. Không tin, không để ý tới uy hiếp của hắn, Nhiếp Vân quay đầu nhìn thoáng qua. Không cần cùng thứ đần độn này vô nghĩa, chúng ta vào đi thôi. Nói xong cũng, góc truyện audio.com, không để ý đám người Ngũ hoàng tử, đi nhanh vào. Đây là ngươi tự mình muốn chết, Đỗ thượng bày trận đánh chết người tự ý xông vào Đế Lâm biệt viện. Ngũ hoàng tử hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên căn bản không ăn một bộ này của hắn, tức giận đến hét lên một tiếng, bất quá tiếng la còn không có chấm dứt, đã cảm thấy hoa mắt, một bóng người xuất hiện ở trước mắt. Ngươi muốn làm gì? Thấy rõ ràng bóng người, Ngũ hoàng tử nhất thời hoảng sợ, không phải người khác, đúng là thiếu niên vừa rồi cùng mình nói chuyện, dưới tình thế cấp bách, song trường lật lên chụp về phía trước. Vũ kỹ hoàng tộc thượng phẩm, đế hỏa phần thiên. Ngũ hoàng tử biết thiếu niên ở trước mắt thực lực mạnh, không dám lưu lực dự phòng, chân khí toàn thân sôi trào, nháy mắt liền đánh ra một bộ hoàng tộc thượng phẩm vũ kỹ. Chân khí theo lòng bàn tay của hắn tuôn ra, tạo thành một khí lãng nóng rực giống như bàn long gào thét mà ra. Đế hỏa phần thiên, có chứa đế vương khí, ngọn lửa cực nóng tựa như long bay liệt, bộ vũ kỹ này cho dù ở Quang Minh Thành cũng coi như cực kỳ nổi danh, chỉ có hoàng tử mới có tư cách tu tập, đột nhiên sử xuất, hộ vệ ở chung quanh đều bị khí lãng chấn ra ngoài, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chiêu số thật lợi hại, Ngũ hoàng tử không hổ là Ngũ hoàng tử, ở trước mặt loại chiêu số này, cho dù người ta cộng lại chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Ngũ hoàng tử chính là cao thủ thiên bảng, chân khí hùng hậu cường đại, cửu đại đan điền vận chuyển không thôi, không có thiên phú siêu cường căn bản tu luyện không ra. Xem ra tiểu tử này xong rồi, dám ở Đế Lâm biệt viện làm bộ làm tịch này chính là muốn chết, ha ha, chết cũng xứng đáng. Nhìn Ngũ hoàng tử vừa ra tay liền liệt diễm ngập trời, trong mắt chúng hộ vệ lộ ra vẻ hưng phấn, những hộ vệ này đều là phần tử hiếu chiến, Ngũ hoàng tử chính là cao thủ của Quang Minh Thành, thấy hắn thi triển sát chiêu tất cả mọi người tự nhiên cho rằng thiếu niên phía trước xong rồi. Cái ngoạn ý gì a? Thời điểm ánh mắt mọi người ở đây lửa nóng, ở trung tâm cự long vườn quanh vang lên một thanh âm khinh thường, đế hỏa phần thiên mất đi hoạt tính, lạch cạch rơi trên mặt đất, ngũ hoàng tử cơ hồ vô địch ở trong mắt bọn hắn, bị thiếu niên đối diện nắm cổ như nắm con gà. Cái gì, trong các vị hoàng tử có thể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, trong mắt người ngoài từng cái đều là chí mưu vô song, thực lực thông thiên, hiện tại ngũ hoàng tử ở trong mắt mọi người tựa như thần linh, lại giống như gà bị người nắm cổ, sự thật cùng tưởng tượng mức chênh lệch chúng hộ vệ toàn bộ ngốc tại nguyên chỗ, không thể tin được. Chỉ chút thực lực ấy cũng muốn giết ta, ngươi không phải nói giỡn à, nắm cổ của ngũ hoàng tử, khóe miệng của Nhiếp Vân giơ lên, đạm mạc cười một tiếng. Ở Thần Phong Thành, ngũ hoàng tử cũng không phải là đối thủ của Nhiếp Vân, huống chi hiện tại. Giết hắn không khó hơn giết một con gà. Ngươi, ngươi, đại hoàng tử, chẳng lẽ ngươi ở một bên xem náo nhiệt sao? Cách chương.